Hồi ức lính chiến, mời các bạn cùng nghe tiếp phần 2 trong tác phẩm Bẫn và Tôi của cố nhà văn Phan Tứ. Ở kỳ trước, chúng ta đã biết, giữa lúc tiểu đoàn được lệnh phải hành quân gấp để tham gia vào chiến dịch cùng với trung đoàn, thì cả vùng Tam Chân, Tam Kỳ, Quảng Nam đang phải hứng chịu một trận lũ lụt rất lớn. Đơn vị phải bước đi mà lòng thì như lửa đốt, rối bời vì không có thời gian để dừng lại cứu dân. May sao giữa lúc đó thì trung đoàn có lệnh cho một tiểu đoàn được dừng lại để cứu dân gặp lũ. Đang đi thì năm gì nhào sấp xuống, tôi nhào theo. Một chuỗi đạn 12 ly 7 sóc vào sườn đồi bên trái, nổ pục pục, bùn tóe trên cổ tôi. Chuỗi sau dài và quét thấp hơn, xẹt qua gáy nóng rát. Tôi quát lên, lăn xuống lăn. Anh em lập tức ôm súng vào ngực, kẹp chân giữa háng, dựng cùi tay đỡ nóng rồi lăn lung lốc theo sườn đồi trơn nhẫy. Chú ré rời tõm xuống nước, hối hả bò lên, chửi một hôi tiếng co. Thằng trực thăng vũ trang khuất rồi, đạn vẫn réo réo qua đầu chúng tôi, nhưng lại có nhiều phát súng trường lốp bốp, nòng quay hướng khác, không nghe tiếng đạn vỗ không khí. Chắc là du kích đang kìm địch, tỉa vài thằng cho bọn chúng câm họng. Ở trên gò Mù U có một đại đội biệt động quân và 4 thằng Mỹ suốt mấy ngày nay bắn vào bất cứ cái gì còn cựa quậy ở trên mặt nước. Năm ri, cậu du kích Tam Sa dẫn chúng tôi về xã, nằm im trên mặt đường, triệt trà, chắc bị rồi. Bọn địch vừa ngớt bắn, tôi định vọt lên, thì vừa lúc gì nhỏm dậy chảy ảo ao xuống dốc. Chàng Trọng Liên đuổi theo không kịp, dì cười rất rộng, hấp máy con mắt vẩy cá. Tôi lỡ mắc kẹt trên cao, ớn quá mà không biết lăn. Lao sao nhiều tiếng phụ nữ gọi, cách chỉ chừng 50 bước chân. Lại đây mau núp, nó kêu pháo chụp bắn bây giờ. Kìa anh Di, ngó coi thằng Năm. Không đùa với cái thứ pháo úp nơ mấy được. Chúng tôi chạy lép nhép trên bùn về phía người gọi. Một quả 105 ly bay xẹt xẹt, nổ ngay gần chỗ chúng tôi gặp họng cây Trọng Liên, phì khói trắng. Chắc pháo nó chĩa sẵn vào đây mới bắn nhanh như vậy. Mấy cô du kích đang đứng nép vào sườn đồi lở vẫy rối rít, lấy đích rồi, bôn lên chứ. Chúng tôi đâm bổ vào chỗ núp, vừa lúc nghe tiếng phinh của trái đạn bùng ở trên đầu, mảnh băm xuống rào rào bịch bịch. Đồng chí chạy vào sau cùng bật kêu khẽ, đưa cái cánh tay bết bùn lên, một mảnh thép đã kịp cứa vào bắp tay, vết sắc như dao chém, cùng mày không sâu. Các cô xúm lại rửa và băng, hỏi ríu rít. Bọn địch bắn dồn dập 10 quả nữa rồi im. Trong đám đông, tôi đã nhận ra em Liềm đã đi với cô Hai Mẫn. Liềm ngó tôi, chớp chớp mắt, lảng. Chắc vẫn còn tức mà. Đây là một cái hàm ếch rộng, lõm vào sườn đất đỏ. Nước xoáy kéo đất sụt xuống, để lại cái hang cho người chú. Chưa biết khi nào thì sẽ lở tiếp. Đội công tác Tam Sa đã đặt hậu cứ tại đây, bón cháo tiêm thuốc cho đồng bào bị nạn, để xuồng bè của các xã giải phóng xuống chở đi. Nằm gì vẫn còn thở hổn hển, nhưng cái kiêu hãnh bên trong vẫn xì qua giọng nói. Bộ đội chủ lực về đánh giặc cứu lụt đây, im bớt coi. Chú Luân, chị Mẫn đâu, chị Tám đâu? Một chị bước tới đập tay gì, thì để các ảnh thở chút đã chứ, mới xuống đã lấm lem như châu lăn, chẳng ai cực như bộ đội. Uống nước đã các anh ơi, ăn sơ chén cháo thịt bò cho đỡ đói. Thiệt tội à. Nghe cái kiểu than thở của chị, tôi đoán ngay chị có chồng đi bộ đội. Thấy mọi người mừng xôn xao, tôi không nỡ nói ngay rằng chỉ có 14 anh em về giúp Tam Sa, ưu tiên số 1 rồi đấy. Chúng tôi không ăn, chỉ gửi gói quần áo và bao gạo lại đây. Rồi mỗi người mặc quần đùi áo lót, mang theo súng đạn và tất cả các thứ ni lông đi mưa, tấm tăng ba thước, pông xô lấy được của bọn địch, dây mây, dây dù đã vét được khi rời đại đội, rồi lập tức ra trận ngay. Chị Tám cứ túm 14 nắm cơm vào tấm choàng, bắt Năm Gì xách theo cho chúng tôi ăn trưa. Vừa đi vừa chạy vòng vèo qua các chân đồi khuất, bơi giữa cau, chè, sắn, từng quãng, chúng tôi đến gò trúc. Bãi sắn rộng đã ngập hơn một nửa. Nước, gió và cả pháo của địch đã xô sắn chốc gốc nằm nghiêng ngửa. Những củ sắn gãy điểm lác đác, những chấm tròn trắng tinh lạ mắt trên màu bùn tãi khắp nơi. Mấy người đang đóng bè chuối, một cái áo đen ngước lên lật nón lá. Cô Mẫn, chi ủy viên Tam Sa. Mẫn nói ngay: "Các anh có việc gì?" Rồi nhận ra tôi, Mẫn ngừng lại mím môi. Tôi nghĩ nhanh: "Tự ái dài khiếp." Tôi bước tới để chặn những hờn dỗi mất thì giờ. "Chúng tôi về giúp cứu lụt, chỉ có 14 anh em tất cả mang theo vũ khí, đề nghị đồng chí giao việc." Mẫn mở to mắt vài giây nữa rồi không hiểu sao lại bật cười nhẹ, ấp úng: "Chào mày qua." Chúng tôi ghé vai khiêng luôn cái bè chuối. Đội công tác Tam Sa và mấy thanh niên nữa đang chèo hai chiếc xuồng nan với 6 cái bè chuối qua lại trên cánh đồng chưa gặt, ngập dưới 3 thước nước. Tôi biệt động ở trên gò mù u, không nhìn thấy cái quãng này, nhưng vẫn gọi pháo chụp bắn lên để cầu may. Trước mặt tôi chỉ cách chừng 100 thước là thôn Nhơn Ái, tức làng cá, tức một xa, ấp Tân Xanh điển hình của quận Lý Tín. Có đủ 2 sông 3 núi vây quanh. Cái lò giết mòn nay đã biến thành cái lò giết gấp. Đài Giải Phóng và Đài Hà Nội tới tấp báo lụt trước mấy ngày. Tôi ác ôn bắt tin đài ta đã giữ kín, lén chôn thêm mìn chung quanh các cổng ấp khóa cứng, kéo quân cắm lều trên gò mù u. Nước lũ đổ dồn về ban đêm cuốn đi chừng 30 nóc nhà, đã có ngót 10 bà con chết mất xác. Mười mấy người nữa lại trúng mình khi cố phá cổng ấp hay trèo qua kẽm gai. Nước dâng tiếp, bà con chạy dồn lên chỗ cao ở giữa làng, trèo lên giường phản, lên bàn thờ, rồi lên dàn gỗ kê ở dưới mái nhà, rồi phá mái lên nóc, truyền qua cành cây, nước lên nữa. Nước khỏa các xóm thấp, xóa sập các nhà vách đất, lư lư đuổi mãi theo người. Cái chết từ dưới lên đến đây, thêm cái chết từ trên đổ xuống. Những người ôm ván bơi hoặc leo cây chỗ trống trải đều bị quân đầu cọp, xối đạn giết. Cái thứ cọp này không bao giờ no thịt người. Cọp mỹ nuôi có chủ dắt dây, lắm người lặn để tránh đạn rồi không ngoi lên nữa. Một tiếng ục nhỏ ngộp hơi đặc sệt dưới đáy, một luồng nước đầy bong bóng đùn lên cuộn tròn. Người trên cây ngó xuống chỉ kịp thấy mớ tóc đen xõa như rong, như thấy mảng trắng của gan bàn chân hiện thoáng trong bọt nước chìm ngay. Đội công tác lao ngay vào việc cứu dân trong ấp, đã mất liền 2 đồng chí trong buổi đầu. Ngày thứ 2 khá hơn, chỉ bị thương 1. Các xã Giải Phóng đã chia bớt du kích đến giúp, một số ém địch ở trên gò mù u, số khác chống bè, treo xuồng, ôm ván bơi đi vớt từng người. Đến lúc này bên xóm vẫn còn ngót 100 bà con chưa thoát ra được. Năm gì đã kể những chuyện ấy dọc đường. Bây giờ tôi đang đứng trước trận địa chống lụt. Nước mênh mông, nước màu canh hến trải ngút tầm mắt, lều bều các thứ giường trõng bàn ghế trôi lẫn với củi rều. Đây đó nhô lên một mái nhà ngói sắp sập, vài ngọn cây lắc lư trực chốc gốc thụp xuống. Từng chùm người đang bám vào những chỗ sống cuối cùng ấy. Nước xuống tới đây không còn chảy xiết như vùng trên, nhưng lại dồn ứ nhiều hơn, dâng cao và rút chậm hơn. Nó cứ thong thả nhích từng đốt ngón tay như đã nắm chắc mồi ngon, không cần vội. Mẫn hỏi run run ở bên tai tôi: "Là làm sao anh, người ít, xuồng bè thiếu, hay là nhờ các anh cản địch phía gò?" Tôi không đáp, cũng không để ý tới những lời rục rối ở chung quanh. Đầu tôi hết nóng, những xúc động quẫy lên nén xuống mấy hôm nay tan biến. Tôi tỉnh lì, gần như lạnh lùng. Tôi đã tập cho mình biết tình khô tình rụi trong cuộc giao chiến, khi sóc lê cũng như khi bị đạn sóc. Làm thêm bè chuối không lợi, Chuối chặt từ xa phải cả buổi mới xong bè, mà mỗi cái cũng chỉ chở được một người chèo thêm một người nằm, rất chậm và cũng rất dễ lật. Kìm cái tụi biệt động đã có hơn 20 du kích các xã bạn, đủ rồi. Từng đồng chí ôm phao bơi đi cứu cũng quá chậm, coi chừng pháo bắn, trực thăng chụp. Một kế hoạch hiện dần lên trong óc, có thể được lắm. Tôi quay lại, gặp mười mấy cặp mắt đang chờ, đăm đăm cùng nghĩ với tôi. Làm kiểu kéo phà sung tranh. Sao? Anh em reo ồn lên, biết mà, vớt lẻ sao mà cho kịp, kéo phà thôi, căng dây ra đo, mau, nối dài luôn đi. Mẫn nhìn anh em chạy ùa đi, bẻ lá sắn nhồi vào ni lông, lại nhìn tôi, ngẩn ra. Tôi phải giải thích cặn kẽ hơn, là anh em sẽ nối số dây hiện có cho đủ 130 sải, gấp đôi cái khoảng cách từ đây sang cái mái đỉnh cao nhất bên kia. Quãng giữa sợi dây ấy sẽ buộc vài chục cái phao to bằng ni lông túm. Một tổ bơi sang xóm, số đông lại ở bên gò, sẽ kéo chùm phao qua lại như là kéo phà. Mỗi lần có thể vớt được vài chục bà con ôm phao. Nước đủ sâu để chân người không chạm kẽm gai và mìn nằm ở dưới đáy. Xuồng bè sẽ dành cho những người ôm con nhỏ hay đã sắp ngất. Mẫn nghe xong mừng cuống lên. Tôi qua bên xóm nghe anh. Đừng, đồng chí ở lại đây đón bà con, đưa vô chỗ chị Tám. Tôi túm một đầu dây định buộc ngang bụng thì chú Ré đã giật lại gắt. Lia, sao nữa? Để tôi làm, anh chỉ huy nhiều nhiều. Rồi chú khoát rộng bàn tay, ra ý chỉ huy chung. Thế rồi chú buộc luôn dây vào mình. Các đồng chí khác cũng quyết không cho tôi sang xóm. Lỡ pháo chụp nó bắn anh núp đâu, đừng có để cho tụi tôi bị kiểm thảo. Trong câu nói lẫy ấy, trong mắt anh em, tôi đọc như một mệnh lệnh và một tình thương thật lớn buộc tôi phải nghe lời. Hơn nửa giờ qua, dây không đứt, phao không chìm, ổn cả. Chuyến phà đầu tiên đã chút được lên gò 23 người, xanh nhợt. Mẫn reo nho nhỏ, dìu từng người bước lên bằng đôi chân tê cứng. Một ông cụ, tóc trắng, râu đen, quấn thuốc dê mời tôi hút. Cụ ướt sũng, mà sao thuốc lại vẫn khô? Cụ ngồi bóp chân, cà ra kể một hồi. Tôi chỉ biết vâng dạ, mắt dán vào nhìn anh em đang cứu lụt bên kia, tìm cách để nâng năng suất. Tôi gọi hai đồng chí đến, rồi dặn chuyển đầu dây đến những chỗ bà con bám đông cho đỡ mất công góp người. Họ bám phao qua xóm. Tuy đang bận, tôi cũng nghe loáng thoáng rằng cụ này là ông Mười nổi tiếng chữa đau lưng giỏi, rằng làng cá chết nhiều vì bọn địch cướp hết số xuồng nan, rằng cái lụt này còn to gấp mấy trận lụt Bất Quá năm Dần. Bất Quá nước vô vườn là cùng, Bất Quá tới thềm. Người dân làng cứ Bất Quá mãi đến khi nửa làng bị lút mái mới thất kinh. Nhưng ngay cả năm ấy cũng chỉ trôi đồ đạc chứ không có ai chết. Tôi bơi ra vớt một cái phao bị cái tủ hút trôi, sổ dây cách bờ chừng 10 thước. Có một bà mẹ đang bám. Mẫn gọi bà là bác Sáu. Chuyến thứ hai thì chỉ mất chừng 18 phút, rất khá. Đến chuyến thứ ba thì lại chậm lại vì các nhóm đông đã vội bớt, anh em phải chèo xuồng đi đón từng người chờ tới bến phà. Đó là ngôi đình làng cá còn nhô hai nửa mái bên tán lá xõa rộng của một cây đa to. Các đồng chí cũng đã thạo hơn, buộc tay cho hai em nhỏ ôm chung một phao, sang được tới 28 người. Mẫn giang tay bồng hai em, cõng một đứa nữa rồi chạy hì hụi trên gò, vừa thở vừa cười, mừng quá mà. Trong khi chuỗi phao nhẹ rẽ nước róc rách chạy sang xóm, Mẫn buột miệng, chắc tới lượt mẹ tôi. Đâu mẹ đồng chí chỗ nào? Trên nóc nhà ngói thằng xã Trinh, chỗ xa nhất đó. Mẹ bồng thằng cháu Hoàn đó, hai em tôi qua được rồi, thằng Tâm đang chèo bè kìa. Mẫn nói ấp úng, không nhìn tôi, như xấu hổ vì chót tính cái gì đó cho riêng mình. Tôi thoáng hối hận, Mẫn lo chung cho bà con là đúng, cán bộ phải vậy, nhưng tôi lại không nhớ rằng Mẫn cũng có mẹ và con như những người khác. Đồng chí mấy cháu rồi? Không hiểu sao Mẫn ngoảnh mặt lúng túng. Một. Ảnh đâu? Mẫn chợt ửng má lắc đầu. Tôi chỉ hỏi để biết Mẫn còn bao nhiêu người nhà phải cứu, chứ không phải tò mò. Các cô có chồng đi lính ngụy hay thua kém anh em thường lắc đầu thay câu trả lời. Và Mẫn hấp tấp nói làng. Hồi nãy các anh mới tới, tôi cứ tưởng mọi ngày bộ đội xuống Tam Hải hay lấy đội công tác dẫn đường. Đến lượt Mẫn phân bua. Thôi được, cô hết tự ái là đủ, tôi không mong gì hơn. Tôi đã nghĩ vậy. Mưa dứt từ ban nãy, mây bốc dần lên cao, báo hiệu chẳng lành. Bây giờ cái thứ tiếng động mà tôi gườm nhất bắt đầu rội từ xa, máy bay. Một cặp L-19 bay rất thấp từ thị xã Tam Kỳ lên phía quận Tiên Phước, chệch hướng chúng tôi. Chúng lên tìm chỗ đánh phá vùng ta. Bên xóm anh em đang hối hả góp người. Mối nguy mới tăng dần khi nền trời bắt đầu hiện những mảng xanh, rồi tiếng phành phạch của trực thăng nổi lên. Ba cái chấm đen đứng yên một chỗ trên chân trời cứ nở to dần. Chúng bay thẳng hướng Tam Sa. Lôi thôi rồi đây. Tôi vành tay làm loa gọi anh em giấu phao. Những cái bóng vẫy kêu trên mặt nước đều ngừng chuyển động, núp vào một chòm lá hay nằm ép trên mái nhà. Trên gò chúng tôi tản ra từng tổ, kéo những bụi sắn để che mình, đơm súng đợi. Ba chiếc trực thăng đã chém nắng âm âm trên làng cá. Hai chiếc cá rô rẽ bên trái đào một vòng, xa xa đáp xuống gò Mù U. Các tổ du kích ém gò vẫn nín thinh. Anh em đã gọi loa báo cho lính địch biết ta không bắn máy bay tiếp tế hay chở thương. Một chiếc đơn cò không xuống đất, nó quần một lần, hai lần, bóng đen của nó lướt qua loang loáng. Tôi thoáng nhớ những bóng cá mập lượn qua đáy cát của biển Quy Nhơn một buổi trưa lặng gió nước trong. Nó bay chậm dần, dừng hẳn. Cái cánh cửa tàu vò bên trong bật ra, cắt ngang chữ Marinette, màu nét vuông sơn trắng trên cái thân màu lá sẫm. Một thằng cao lớn đứng vịn mép cửa dòm xuống, nhô cái mũ bay tròn bóng. Đến khi nó đẩy cái cặp kính to lên khỏi mắt, tôi nhận ra là một thằng Mỹ. Mặt nó gầy và đỏ, cái mũi gồ, râu xanh cằm. Tôi nhìn dán vào mặt nó hồi hộp đợi. Chung quanh tôi trên các cồn đất biến thành đảo, hàng trăm con mắt dưới lá cũng đang nhìn nó. Thằng Mỹ xem khá lâu cái ấp Tân Xanh có tên trên các bản đồ quân sự Mỹ Ngụy. Mảnh đất này cùng với hơn ngàn dân bị giam ở trong rào từ lâu đã được coi như là của quốc gia, tức của Mỹ, của thằng lái trực thăng đang ngó xuống. Trời rất sáng, ánh nắng chiếu xiên làm nổi rõ những đường nét bên dưới. Nó có thể thấy tách bạch từng người đàn bà đang ôm con rũ rượi sắp lăn xuống nước. Nó cũng thấy cánh gió quạt thốc xuống đang xô lắc lư mấy ngọn cây còn người đang bám. Chùm phao ni lông đã được thu kín dưới tán lá cây đa, sợi dây chìm sâu dưới nước đục. Nó không biết có ai đó đang cứu lụt. Đứng trên cái máy có sức giết người và cứu người ấy, ngắm cái cảnh đau khổ trải tràn lan, nó sẽ làm gì? Thằng Mỹ sẽ làm gì đây? Chỉ cần trong thân nó còn một chấm sáng của con người, chỉ cần nó nhớ thoáng một chút lời mẹ nó khuyên nó sống lương thiện. Nếu tên cướp biển đã biến hẳn thành thú dữ, đã nghiện máu, tôi chỉ mong nó ngấy máu no mồi lấy một phút thôi. Nó giở trò gì cũng được, thả thang dây xuống kéo vài người lên để chụp ảnh, khoe quân đội Hoa Kỳ nhân đạo. Được. Bĩu môi nhổ nước bọt quay đuôi bay về Đà Nẵng mà uống rượu, sờ gái. Được hết. Miễn là hai chiếc H-34 đã bay xa. Tên Mỹ bước lùi sập cửa, rồi chiếc UH-1A rồ máy gắt hơn bắt đầu lên chênh chếch. Tôi thở nhẹ được vài hơi. Thổi hỏng rồi, nó lại vòng lại. Tôi hét trong tiếng máy, đợi tôi phát hỏa. Nó đang lừ lừ chúc mũi về mái đình. Tôi nâng cây trường mát của chú ré dê đường ngắm theo cái mõm tròn của nó. Chưa bắn, thân thể tôi rung lên đòi bắn, nhưng đầu tôi vẫn kìm được ngón tay ngoắc trên cò, cố tránh một trận đấu súng, trong khi ngót 30 đồng bào còn bị kẹp giữa hai làn đạn. Đợi chút nữa, cố đợi. Chiếc trực thăng phản lực xa thấp qua xóm, không đánh. Hai cái cây đỡ dưới bụng nó như trượt trên một tấm kính. Tôi quệt vội mồ hôi thành dòng ở trên mặt, lại ngắm. Nó muốn chơi trò mèo vườn chuột. Nó chùn tay, nhờm tay khi sắp giết dân. Một lần nữa nó lại vòng lên, cao hơn trước nhiều. À, nó chỉ sợ đạn bắn trả. Tôi đẩy thước ngắm lên 300. Chắc tụi biệt động đã gọi bộ đàm báo tin có du kích ở quanh đây. Tôi co ngón tay, bóp cò nấc thứ nhất chờ đợi. Khoảng cách chừng nửa giây, hai luồng khói của nó vừa phụt, súng của tôi cũng phì khói. Cặp rocket rít ra tiếng rũa cọ, lưỡi cưa chìm ngay trong tiếng nổ túi bụi ở dưới đất. Mẫn bắn cây carbine M2 ngay bên cạnh tôi, từng loạt 5 viên rất giòn. Cậu Kỳ chưa bình tĩnh mấy, một băng trung liêng mà chỉ sổ một hơi. Ngọn đòn trả thù quá đột ngột và quá dữ. Chiếc xe tăng bay lạng đi, gượng ngóc đầu, lạng nữa. Chúng tôi bắn mãi đến khi nó rơi tõm xuống, cánh đồng nước lụt. Một cái phễu trắng vọt lên, giã vụn, tưới xuống rào rào. Sóng cồn to, những con sóng cuốn chiếu chạy xa chỗ máy bay rơi, đập vào gò bóc bách. Cánh quạt lưng gãy sùng sục mấy giây mới ngừng. Tôi che mắt tìm hai thằng lái, không thấy. Chúng mắc luôn trong cái xác trực thăng còn nhô mỗi khúc đuôi. Sướng không thể tả, nhưng tôi không dám ngó lâu hơn, mạng bà con đang treo trên sợi tóc. Tôi biệt động ở trên gò vừa được tiếp thêm đạn, thấy chiếc máy bay rơi bắn tơi bời. Khói đạn cối bốc dày ở quãng đồi chúng tôi bị Trọng Liên quét ban nãy. Xuyên qua cái lớp mù trắng tỏa ngang, một luồng khói màu lam từ từ bốc đứng lên. Mẫn chỉ về phía ấy, ngón tay hơi rung. Có cây rơm to trôi lấp ló ở đó, chắc chị Tám cho đốt nhử pháo, nhử tàu bay. Cha con thằng Trinh biết rõ làng mình lắm anh à, nó kêu pháo bắn trúng y từng liên ra. Bên xóm, chú Ré đã khoát tay ra hiệu kéo phà. Chúng tôi ùa cả xuống mé nước, túm sợi dây. Pháo chụp nã vào chỗ chị Tám rất gấp. Địch sẽ mắc mưu trong bao lâu? Chuối phao vào tới bờ chỉ được 17 người cho sang trước. Anh em đang cố gom nốt 11 người đang bám rải rác. Hai cây 105 ly ngừng bắn. Cối 81 giã gạo cũng thưa dần rồi nghỉ. Gần như im lặng. Cái im lặng nặng trĩu những đe dọa. Khi pháo địch đang xoay họng pháo mà ta không đoán được chúng sẽ bắn vào đâu. Cái cột khói rơm bốc lên to hơn. Du kích bắn râm ran như cố chọc tức bọn giặc. Chỉ cần chúng nó đừng quay pháo qua. Chỉ cần 15 phút nữa. Thôi 12 phút cũng đủ. Hay 6-7 phút thôi đủ để phao và người kịp tách khỏi xóm được một quãng. Tôi chợt sực nhớ hỏi Mẫn. Mẹ Mẫn đâu không thấy? Đang ấm thằng Hoàn, các ảnh đưa qua đình kia. Mẫn nói hổn hển trong khi đỡ một chị bụng chửa lên dốc. Bà mẹ Mẫn buộc cái gì như cái thúng vào máy ngói. Tiếng loa binh vận bắt đầu nổi phía gò mù u. Phải cứu cho được mẹ và con Mẫn, không được bỏ quên những người biết hy sinh lặng lẽ. Thôi rồi, pháo bắn. Hai cục lửa xòe thấp trên xóm ngập biến thành hai cái búng muội đen. Tiếng nổ chập đôi rội to trên nước kèm tiếng rung kim loại. Mẫn bóp mạnh bắp tay tôi kêu rú. Tấm lưới chài rơi xõa xuống nhưng vãi vào chỗ hết người. Nhanh lên bà con ơi, gấp nữa. Cha con thằng Trinh nào đó sắp gọi bộ đàm lái họng pháo. Lại thêm hai quả nữa, cao hơn. Hai quả hơi nhích sang phải. Một cái bóng áo trắng rời cành cây rơi ngửa. Tiếng hét bị nước bịt nửa chừng. Tôi gào đến rách họng. Kiếm ván che mảnh, lặn xuống nước, lựa chỗ không nhìn, núp cây hụp xuống nước. Những bọt khói đen phình to kết thành đám mây xám. Khi tải rộng ra, nó loang màu hóa trắng đục. Lửa bầm loe loe trong ruột nó. Khói đùn ra, phòi ra, lộn ngửa cuồn cuộn và cứ lấn qua bên phải. Trúng chỗ rồi, tôi ngã ngồi xuống, lại gượng đứng dậy để nhìn. Mảnh xối chum chùm như mưa đá. Ông già khoác tay nải nằm nghiêng trên nóc nhà, mảnh xăm mứt gừng vào hông. Một chị mặc quần áo đen đang ngồi bỗng gục xuống, chống tay nhổm lên, vòi máu phì ngang cổ. Em nhỏ níu tay mẹ cố ghì lại, rồi cả hai lăn xuống nước. Trên chạc cây đa có một cô gái nằm sấp, tay chân thõng, tóc rủ, cả chục cái chấm máu loang nhanh trên áo hoa cà. Cạnh đấy một bàn tay nhô lên chới với, khoắng mặt nước, chụp vào không khí vài lần, biến mất. Ăn đi mấy anh ơi, đắng cơm nghẹn nước cũng dán ăn, lấy sức giúp đồng bào chơ, nhìn đói cả ngày rồi. Dạ, hết chưa em? Cơm chứ thứ gì mà cứ ngó hoài với anh Thiêm. Liêm, múc thêm canh, ớt đâu hết rồi. Chị Tám Dầu bắt chúng tôi ăn thì ăn vậy. Chén cơm, ghế sắn non phả mùi thơm nóng vào mặt. Tôi và một miếng, thấy mình đang nhai rơm khô. Chắc ăn thịt bò hơn. Một chậu nhôm đầy thịt bò nấu với lá lốt, tôi biết ngon lắm. Tôi cầm mảnh tre dùng làm thìa, xúc thịt vào chén. Chợt nhớ những miếng thịt người vung vãi trên mái đình, đỏ nhầy nhụa. Dạ dày tôi thúc ngược một cái. Tôi cắn răng cố nuốt cơn buồn nôn trở xuống, thấy đau uất chỗ mỏ ác. Êm rồi, tôi yếu đuối quá, thật không ngờ. Đánh dư vài chục trận, không kể tới hàng ngàn xác địch nằm đủ các kiểu kỳ quặc, tôi đã thấy riêng số đồng chí của tôi mà tôi đã phải cõng, băng bó, đỡ xuống huyệt cũng khá nhiều. Nhưng chưa lần nào nó khiến tôi buồn rùn như hôm nay. Có lẽ toàn người già, phụ nữ, trẻ em, nhất là trẻ em, những xác trẻ em bị bầm nát. Nhưng thôi, hãy nghe lời chị Tám. Má tôi hồi xưa cũng vững như chị, khổ quá thì khóc kể ồn ào một lát, rồi bầy con vẫn ăn no tắm sạch, mạ vẫn xếp đầy gánh để mai cấy sớm, chả cá vẫn đậy kỹ để tránh mèo. Tôi cố nuốt nắm trấu ngậm ở trong miệng, nhai cả thịt bò nữa. Trâu chết ít nhờ bơi bầy quen, cứ con nọ kê mõm lên mông con kia, kết dần thành những cái bè trâu trôi mãi vẫn sống. Sau này đồng bào sẽ đi tìm chuộc lại. Còn bò chìm rất nhanh, khắp các bờ bãi đều lù lù những xác bò trương phình tấp vào. Nhiều gia đình sau khi mất trụi của cải, cố cứu lấy con bò, cày đất thổ không kém gì trâu. Kéo trước đẩy sau mãi, rồi con bò cũng lên được chỗ ráo. Nó đứng run mãi bốn chân, ngạt giọng kêu nhỏ dần rồi quỵ. Chủ nó chỉ còn một cái quần đùi trên mình, tìm loạng choạng trên bãi bùn, không gặp một thứ gì để xẻ thịt hay đốt ra lửa được. Vài hôm sau, cả nhà đã phải hè hụi đẩy chút vốn liếng cuối cùng xuống nước cho đỡ thối khi đò cứu lụt chưa đến kịp. Đội võ trang công tác Tam Sa kéo về hang ăn cơm. Chị Tám và Út Liềm trải ni lông ở giữa đất, bưng dọn phát những mảnh lá chuối dùng thay chén. Anh em hỏi nhau kể chuyện mới. Họ đón xuồng từ thị trấn An Tân lên, từ các xã giải phóng xuống, biết nhiều tin lắm. Chào, suốt vùng dưới đồng bào đồn rum, giải phóng tới đâu dân sống tới đó, cứu bằng xuồng cao su có máy mà. Đồn Dốc Leo tiêu rồi, núi sụp chôn cả đại đội bảo an, còn chỗ đồn Bà Bầu mũ sắt trôi dồn đống. Cái thằng thiếu úy huynh đứng ở trên tròi. Huynh nào, huynh nào? Thì cái thằng huynh bót dương mít mài, chứ huynh nào nữa. Nó cầm loa điện kêu om, giải phóng có xuồng đò gì cứu dùm với, tụi tôi hàng rồi, chết hết. Mình mới đón được hai tiểu đội thì vừa trực thăng tới, bọn lính không ra được nữa. Cũng đã có được 17 thằng lính Cộng Hòa lên tới Tam Chân rồi, mang theo cả Trung Liên, đói dễ uống nước miếng trong. Tôi như nuốt từng câu họ nói như uống thuốc bổ. Dù sao chúng tôi cũng đã cứu được ngót trăm bà con, chỉ mất 7 người trong trận mưa mảnh, vậy là khá. Bây giờ pháo cối đã im, máy bay vắng, chỉ còn cái tụi dằn di ở trên gò đôi lúc ặc ặc một tràng, cái lối cười sặc trong họng khi bụng quá no. Được, chúng mày cứ cười đi, tới khi tao bóp cổ sắp chết, chúng mày sẽ kêu những tiếng ặc ặc giống hệt. Ban nãy trong khi chiếc UH-1B đến câu cái xác trực thăng chết đuối, câu mãi không lên nổi, rồi nó phải bỏ đi, hai chiếc AD-6 đã quần ném bom các củ lao. Chúng tôi hưởng lần nữa cái sướng được bắn trả địch, cho lửa trong bụng phun ra thành luồng qua miệng súng. Tôi kê cây trung liên Browning quỳ trong một cái hố đất nẻ sâu đến ngực. Mẫn nhảy xuống sau, lập cập tháo cái băng rỗng trên cạc bin, lắp băng mới, tay giật từng hồi. Chúng tôi đều đã nhìn thấy mẹ Mẫn nằm chết sấp trên cái thúng, đứa nhỏ rớt đâu mất. Tôi ghé tai Mẫn nói qua tiếng bom: "Bình tĩnh nghe Mẫn, bắn cho chúng." Mẫn quay ngoắt lại, đôi mắt, một đôi mắt tôi chưa từng thấy, toàn tròng trắng nổi gân màu đỏ, đốm đen ở giữa co lại nhỏ xíu, cặp mày rậm đâm vào nhau nổi lên rất gắt trên cái nền da xanh nhợt màu đỏ chuối. Môi không còn nét, Mẫn há miệng định nói gì lại thôi, lại ngẩng nhìn chiếc AD-6 bắt đầu lao xuống, lần này thẳng hướng chúng tôi. Tôi ngắm giữa mũi thằng lái, lúc này giống như quả trứng với đũa và tăm sóc vào. Ba loạt các pin nổ hấp tấp trên đầu tôi, không cần nhìn tôi cũng biết trượt. Mẫn đứng bắn không bệ tì, loạt đầu nổ khi máy bay còn ngoài tầm, các loạt sau chưa kịp ngắm lại. Tôi nín thở đợi 3 giây nữa biết chắc ăn. Kề trung liên dẹt hai hơi hết băng, tôi buông nó ra ngay, chụp đôi chân của Mẫn giật mạnh. Mẫn nhào nghiêng xuống hố, trái rocket xẹt qua đầu, rít cái tiếng xoàng dài như tiếng đá lăn xuôi mái tôn, quạt cái luồng hơi nóng hực nổ choáng óc. Đất vách hố sập xuống lấp nửa người Mẫn. Tôi ló cổ lên nhìn, thằng AD-6 lắc lư, nghiêng cánh bay về phía Tam Kỳ. Nó bị thương nhưng không rớt, tiếc ghê. Mẫn ngồi dựa vào vách hố, đập tay vào cạc bin cho đất rơi, thở dốc. Mắt Mẫn đã bớt dữ nhưng còn dài dại. Chiếc máy bay thứ hai ngoi lên rất cao, quần phóng rocket thú họa trước khi chuồn. Tôi bắc lại trung liên, nghiêng báng cho cậu Kỳ thay băng mới, đợi dịp bắn nữa. Bỗng nhiên tôi rất muốn Mẫn là trai, hoặc tôi biến thành chị Bình to lớn của Tam Chân để quàng tay ôm vai Mẫn mà dỗ một đứa em mất mẹ đang đau khổ đến quẫn trí. Mẫn nè, tôi chưa biết an ủi sao cho phải. Mẫn không giống như những cô du kích tôi quen. À, bây giờ nó bắn lung tung, bà con núp chỗ chị Tám có yên không hả? Rocket rung đất mạnh lắm, cái hang coi bộ dễ sụp. Mẫn buông một tiếng dạ, lơ lửng, lụm cái lá rụng lên, lật xem hai mặt, rồi như chợt hiểu, Mẫn lắp bắp: "Dễ sụp thiệt hả anh?" Mẫn chống súng trèo lên miệng hố rồi chạy về phía hậu cứ của đội. Đồng bào đang dồn tránh pháo trong chỗ cái hàm ếch ấy khá đông, chẳng biết xuồng Tam Chân đã trở đi hết chưa. Tôi nhìn theo, thấy hai bắp chân Mẫn đầy những vết gai rạch, máu loang trên bàn chân không dép. Lóng ngóng vậy mà tôi lại nhắc chúng cái điều cần phải nhắc nhất. Chỉ có trách nhiệm mới kéo Mẫn ra khỏi cái cơn tê dại. Con trai Mẫn biến đi đằng nào. Thằng tàu bay cút không đợi xuồng, tôi bơi ào qua đầu dưới bên kia. Các đồng chí cứu lụt sống cả nhờ vớt được hai tấm phản đội đầu, che thêm cho ba em nhỏ, một chị cũng cùng nép dưới tán cây đa. Mẹ của Mẫn nằm sấp cạn máu. Mẹ lượm được cái thúng trôi rỡ ngói, xé khăn buộc chắc cái thúng vào cây mè, rồi đặt thằng bé Hoan nằm gọn trong ấy. Bây giờ mẹ vẫn đang ôm ghì lấy cái thúng dưới ngực. Tôi gỡ tay mẹ, bồng lên một đứa bé nhuộm đỏ lòm từ đầu đến chân, ngất mà không bị thương. Đến khi cùng với Năm Ri đào huyệt ở trên gò, tôi mới biết Mẫn chưa có chồng con. Một chiến sĩ quân giải phóng ở Tiên Phước đi xa, để thai trong bụng vợ. Chị vợ bị bọn giặc bắt, đẻ và chết ở trong nhà tù thị xã, đã gửi đứa con mới lọt lòng cho mẹ. Mẹ ra tù rồi bồng theo đứa cháu không ruột già nuôi dùm cho ba nó. Hôm nay mẹ truyền sự sống cho cháu lần cuối cùng. Mẹ nghỉ. Tôi ngậm dầu lửa phun mãi mới kéo được hai cánh tay của mẹ duỗi thẳng ra trước khi chôn. Chúng con lớn lên bao nhiêu cũng vẫn nằm trong vòng tay mẹ. Mẹ ơi, mẹ nghỉ được rồi. Đội công tác vẫn nói lao sao quanh mâm cơm. Đó đó, cái trận lụt này dân chửi nát mặt ba thằng Mỹ, cả mấy phố ngập lút tầng dưới. Tụi Mỹ lái cano chạy thẳng tới Ba Tiên Hương, hốt riêng mấy con đĩ đem về sở Mỹ, lại còn nhảy tích thình thình ở trên cano cho ấm. Mấy thằng quan ngụy thì tháo lon ra dơ vẫy, nó không thèm ghé. Sao nghe đồn tụi Mỹ cho xuồng với trực thăng đi cứu? Trực thăng của Mỹ hết, bay sụp nhà rớt người chứ cứu ai. Còn cái tụi ở sư đoàn 2 lo ăn cướp, biết nó làm sao không? Chở người không chịu chở đồ đạc, đem đồng bào về trại nốt kỹ, rồi thả xuồng ghe đi từng nhà hốt sạch của, sạch bong, đem đi giấu nơi khác. Có bà còn dại quá, hở cho nó thấy cái sách đầy vàng, nó chở ra chỗ vắng đạp nhào xuống nước, bắn chìm luôn, lấy cả mấy ký vàng đó. Thằng nào chó vừa vừa thì cũng đợi dơ lên một sấp giấy 500 mới chịu quay trở lại. Mẹ cố tổ cha nó nữa chứ, người mình với nhau cả. Thì cha con thằng xã Trinh đó, người mình, dân làng cá tránh chi cố cựu đó. Alo, alo, nhích tới chút nữa. Dạ, biết chớ, dân chỗ tôi mắc lụt thì dồn cục vô xóm đình chứ, chạy đâu, dạ chúng y rồi đó. Xin cho 50 trái, dạ, bắn nữa đại úy, toàn cộng sản đỏ lom hết mà, nữa, nữa. Rồi một anh đếm từng tiếng lạnh ngắt. Cặp đó, bây đừng có chửi, cũng đừng có bắn, dán bắt sống cho tao. Tao viết giấy ký tên, xin hai tay bóp cổ hai đứa. Hễ 5 phút không chết thì chịu chặt tay đền. Chính Cang đâu ta? Đi với chị Mẫn lên Tam Chân, lo chạy thuốc men cơm cháo cho bà con bị nặng. Bồng thằng nhỏ theo chứ? Út Hòa, ấm đi trước rồi, nó chết giấc lâu lắm. Giật mình nổi khóc ré một lát, lại nằm lịm, chắc nó sợ quá. Sống được là được. Thôi uống nước rồi lo bố trí chống càn. Bà Bình Mập mới chở xuống thêm hai xuồng cơm, gạo, quần áo nữa. Cuốc sẻng cũng có. Tam Sa khởi xong rồi, phải lo dựng bia cho Tam Chân là một, bộ đội là hai đó các cha. Người vừa nói là anh Tư Luân, bí thư chi bộ của Tam Sa. Một người gầy nhom, mắt sâu, da đen sắt, dầu nhổ trơn bóng và tóc hớt chọc, rất khó đoán tuổi. Anh nắm bộ phận bắn tỉa gò mù u suốt ngày nay. Chẳng hiểu họ hàng dòng dõi ra sao mà Út Liềm gọi anh bằng ông, xưng cháu, nghe rất lạ tai. Tôi đón ca nước trên tay em Liềm. Hết lẫy rồi. Nhắc anh em tháo súng ra lau, nhớ chùi kỹ từng viên đạn. Không biết từ lúc nào bộ máy trong đầu của tôi đã xoay sang hướng mới. Hãy vĩnh biệt bà con đã khuất và đi tới, mang theo mũi thủ thiêng liêng ngắm vào máu. Hãy lo tiếp cho những người còn sống và sẽ sống những ngàn năm nữa trên đất này. Đợt tấn công mới bắt đầu rồi, nó mở màn đêm bằng chén cơm cố nuốt và bàn tay lau sạch cây súng, bằng những con toán mới đang lũ lượt kéo đến với tôi. Phải đào ngay hầm mộ để mai chống càn, nước rút phải chụp cái bọn đầu cọp kia đi Tam Sa mới nổi dậy được. Chưa đủ sức tiêu diệt thì cũng phải bao vây bức rút. Một trận cối 60 nên xuống thình lình, sau đó bắn tỉa. Chỉ cần vài chục tay súng giỏi, mỗi ngày gạch tên 10 đứa, quần nó chạy loạn ngay. Cái ý định mới hiện dần từng nét, từng mảnh như tấm giấy ảnh ngâm trong thuốc hiện. Rồi nước cũng rút dần. Những con sông không tên màu nâu, đỏ bầm, vàng đất sét lần lượt thu hình, chảy chậm dần, tan vào trong biển nước gạo đang cạn, đứt thành nhiều vũng bùn xiền xệt, để lại từng bãi đá duỗi về phía đông. Làng cá từ đáy nước nhô lên từng tí một, thưa đi như hàm răng rụng rờ, chết lặng. Ngôi đình còn đứng, mang trên hai cái mái toác lỗ chỗ vì pháo một ngấn bọt vàng xỉn và nhuộm bùn từ đấy trở xuống. Cây đa to đổi màu lạ, trên xanh dưới nâu, trên lớp cảnh rậm của nó đeo vô số bàn ghế, bè trọng, nia dế, cả xác người xác thú nằm chìm trong tán lá bị nước tấp lại che kín. Mãi về sau khá lâu vẫn thi thoảng có một thứ nào đó đột ngột rơi xuống trở về với đất. Hiện ra cuối cùng là những khoảng đồng cao ruộng thấp, bờ biến hết bồi một lớp sỏi cát từ núi lở xuống có tới hàng thước mọc. Bên dưới lần vò ấy có một mùa lúa gieo bị vùi không sót một hạt, có những trái mìn địch gài sẽ nổ dưới lưỡi cuốc, có nhiều xác đàn bà trẻ em tìm mãi không thấy một lúc nào đó sẽ hiện ra lặng lẽ nhắc lại cho loài người hiểu thế nào là tội ác diệt chủng. Dân làng cá lần lượt trở về nhà, không thể bỏ quê bỏ đất, họ cào bùn bằng hai bàn tay, tìm gấp lưỡi cuốc hay con gao moi lại cái hầm chống pháo trước hết, rồi mới kiếm các thứ khác. Bộ đội và bà con vùng giải phóng vẫn bớt ăn mặc đem xuống giúp mọi thứ. Theo mực nước vơi dần, các nhóm chèo xuồng, xuồng trống rồi xuồng đẩy lướt bùn, tiếp tới người cõng hàng lội qua vũng, qua cồn, cuối cùng tới những đoàn dân công gánh chữ vai cứ không ngớt tuôn tuôn về vùng bị nạn. Quân địch cũng đã mon men kéo đến, bị du kích đẩy lùi. Sự sống mọc mầm trở lại từng bước chập chững trên bãi bùn trải từ tỉnh này qua tỉnh khác, bị phi pháo giặc cắn xé từng hồi, trong khi cơn bão số 16 đang quay thông thốc ngoài khơi, đi dần vào bờ biển miền Trung chưa ráo lụt. Nó không dữ dội bằng cơn bão trong lòng người dân làng cá. Người dân bị nhốt trong những ấp chiến lược như làng cá, thù giặc hết chỗ nói, thù đến tắc họng, cháy mắt, chỉ hà được khi nhào vào chúng nó mà chém, cào, đâm, nện, cắn, bóp cổ. Cả những ai trước đây run vì sợ giặc, nay chỉ run vì phải cố nén căm giận, đợi ngày nở. Tam Sa sắp nổi dậy. Tôi về đại đội 215 bàn đánh phối hợp. Chẳng hiểu vì sao tôi còn đứng nổi. Lắm lúc tôi xây sầm sắp ngã, dạ dày lộn trái lên họng, các đốt xương mỏi rã như mọt đục thủng chi chít. Cô Hai Mẫn cùng lên Tam Chân với tôi. Mẫn đi sau lưng tôi như cái bóng, không nói một tiếng. Khi dừng trên gò tránh chiếc tàu già, Mẫn ngồi bó gối nhìn mãi vào khoảng trống, đôi mắt đàn ông cứ lặng đờ dưới khăn trắng. Cha Mẫn bị tù Côn Đảo đã 8 năm không một tin nhắn về. Đến nay nỗi đau mất mẹ và cái khổ chung của làng xóm ập đến, có lẽ quá sức chịu đựng của một cô gái mới chẵn 20 tuổi. Trong công tác, Mẫn cứ tỉnh và sắc, nhưng tôi gườm cái dáng cứng lạnh kéo dài ấy. Chị Tám Dầu đã dỗ mãi, Mẫn vẫn nói giáo hoành: khóc làm gì, tụi nó sợ đạn, có sợ nước mắt đâu. Hết quãng đổi hoang, tôi sắn quần lội suối. Hôm bơi qua chỗ này, Năm Ri gọi nó là sông Dù Gì, ranh giới giữa Tam Sa và Tam Chân. Lúc ấy nó rộng tới hơn 100 thước, gầm gào tuôn dòng thác màu gạch non qua cánh đồng lớn phủ nước mưa trắng đục. Bây giờ nó đã trở lại là một con suối hiền, rất trong, chẳng họ hàng gì với lớp bùn khô đóng dày trên cây lá viền rậm hai bên bờ. Không có tiếng chân lội theo, tôi ngoái lại, thấy Mẫn đang đứng dựa vào thân cây, ép bàn tay trên ngực, thở nặng nhọc. Mấy hôm nay Mẫn hay tức ngực như thế. Tôi vội đến đỡ súng và bao lưng cho Mẫn, bảo ngồi nghỉ. Mẫn hít một hơi dài, nói khẽ: chỗ này pháo dập luôn. Rồi Mẫn đi ven suối ngược lên một quãng, đến bên con mương lấy nước bị lấp một nửa. Cái đập đầu mương trôi mất, chỉ còn mấy khối đá chồng nhau nằm giữa dòng. Chúng tôi bẻ lá lót ngồi ở trên mương cho dễ nhảy xuống tránh pháo. Tôi vét cái túi ni lông, bứt lá cánh bướm, quấn một điếu thuốc dê, lim dim nhả khói. Mẫn ngồi giữa gốc cây nhắm mắt. Khi gặp các cô Tam Kỳ, anh Ba Tơ ưa đóng vai ông chú, trêu rất ác: lính tao thà cắt tóc đi tù còn hơn lấy con gái Tam Kỳ. Tiền đâu mà mua thuốc cho tụi bây hút, 10 đứa đếm đi đếm lại thì đeo bọc thuốc bên hông đủ một tá. Tam Kỳ lại nằm giữa Hà Nội với Sài Gòn, là cái chỗ rốn đường sắt, đẻ ra con gái đứa nào cũng giống y cái đầu máy xe lửa, đen thui, đi ục ịch miệng người phun khói phèo phèo, ai động đến có ré nhức tai như còi. Thế là lại bị các cô súng bảo đấm binh bịch. Anh còn kêu: "Đó, xe lửa qua cầu đó, nghe chưa?" Tôi nghĩ rồi cười một mình. Cô gái Tam Kỳ trước mặt tôi không có chút gì là xe lửa. Mẫn có khuôn mặt trái xoan trắng xanh, thân hình dẻo và thon, hơi mảnh khảnh. Ai chỉ quen nhìn các cô gái nông dân mình tròn má phính, ắt rất dễ lầm Mẫn là nông dân cày đường nhựa. Tuy từ nhỏ tới nay Mẫn mới ra thị xã có vài lần, còn chưa tới Đà Nẵng bao giờ. Nói theo cái kiểu má tôi bàn với các bà chọn dâu: "Cô này á, ốm như cây sậy, gió thổi bay, nước ra thì cứ như đờn bà đẻ vậy. Cái thứ đó rước về nhà thờ chứ làm ăn gì." Trước khi tôi về Tam Sa, chị Bình đã cho biết Mẫn là chi ủy viên chính thức phụ trách quân sự, kiêm bí thư xã đoàn thanh niên. "Coi cái bộ yểu điệu như tiểu thơ đó mà đánh giặc lì lợm nhất luôn đó." Còn trên dọc đường đi, Năm Ri gọi Mẫn là chị hai và khen Mẫn ăn no vác nặng. Về cây cạc bin liên thanh của Hiếm thì chị Tám Dầu kể rằng Mẫn đã mượn áo dài quần trắng đi dò mãi trên đường một, ném lựu đạn hạ được hai thằng công an quận, rồi tước một khẩu súng ngắn và một cạc bin. Thì ra cái mé ngoài lắm lúc thật trái ngược. Tôi ngồi im đợi cho Mẫn đỡ mệt. Mấy ngày nay tôi cũng chỉ chợp mắt mỗi đêm được chừng 3-4 tiếng. Nhưng còn Mẫn hình như đã không hề ngủ, trăm việc đều đến tay. Chôn cất mẹ xong lại tất tưởi chân chạy không bén đất. Về họp với đại đội 215, tôi sẽ thu xếp cho Mẫn nghỉ một chút, khuây khỏa một chút. Những vầng sáng lạ chợt hiện lên trên mặt cô gái chạy dập dờn, hàng mi và một mảng tóc của Mẫn. Tôi ngắm Mẫn ngồi im giữa những sóng nắng tỏa từ suối rung rinh dờn trên lá trên người, mỉm cười một mình. Đẹp đấy, nếu Mẫn là người yêu của tôi thì đây là một cảnh rất nên thơ. Tiếc rằng tôi không yêu Mẫn, chỉ thương và trọng thôi. Một loạt pháo từ An Tân bắn lên, nổ gần chỗ lội ban nãy. Đợi chừng 10 phút nữa rồi chúng tôi đi tiếp về Tam Chân sau khi pháo địch đã chuyển làn. Cái kế hoạch bao vây bức rút của tôi đã bị loại ngay vào vòng đầu. Đại đội trưởng Ba Tơ gặp Mẫn hỏi chuyện làng, chuyện nhà, nhăn chán nghĩ mãi rồi lắc đầu. Hồi anh ở Tam Kỳ, Mẫn mới theo đội công tác và chỉ được giao nấu cơm, vá áo. Anh lại đi cánh Bắc nhiều hơn, ít quen Tam Sa. Nghe kể việc cứu lụt, anh ửa trong mũi, cầm cái nhíp nhổ mãi một cái cằm đã trụi râu. Rồi anh bỗng hự một tiếng, gắt tôi trước mặt Mẫn rất ngang: "Cái tội ăn gan uống máu đó mà để cho nó thoát, bức rút, hự bức rút, mày cứ hay trách tao nóng mũi, lần này tao nóng hết đầu mình chân tay rồi đó. Đừng có nói là anh em mình đòi đánh, dân đòi đánh. Ngay mấy chục thằng quân địch mới chạy về ta cũng năn nỉ, làm sao diệt cái tụi đầu cọp kia nè. Xưa nay tụi nó hiếp người cướp của, có chừa vợ lính, nhà lính đâu. Lại còn bốn thằng Mỹ, cha con thằng gì mà ác ôn nữa đó, cho rút hết à." Hai cái gò má sân xui của anh đỏ rực. Chính trị viên Cẩn thì vừa ghi vừa xoa bụng bằng tay trái, vẫn cái bệnh dạ dày. Trung đoàn đang giục đưa tin thêm về tội ác của Mỹ, Ngụy. Anh gập sổ rồi buông gọn: "Hệ trên không cho thêm quân, đại đội mình dám lãnh một diệt một không?" Tôi tưởng Ba Tư sắp nói ngay dám, nhưng ngay giữa những cơn nóng ồn ào, anh vẫn tính rất kỹ sức ta và sức địch, vẫn khôn róc máu khi xương máu của anh em cần được cân nhắc. Anh dịu giọng: "Tao nói là phải diệt, còn ai diệt, diệt cách ra sao thì phải đợi bàn cho thấu lý đã chứ." Chúng tôi đi gặp luôn ban chỉ huy tiểu đoàn đang đóng ở cách đó chừng vài cây số. Tôi nhường Mẫn báo cáo để dành tiếng nói của mình cho phần cuối, xin đánh. Tiểu đoàn trưởng hỏi rất kỹ, chống cằm ngồi nghĩ. Điếu thuốc rơi xuống quần cháy một lỗ tròn mà không hay. Chính trị viên thì ra vườn rồi trở vào với cặp mắt đỏ hoe, nói khẽ: Đồng chí Mẫn ăn cơm rồi ngủ một giấc, chiều nay họp tiếp. Còn cậu Thiêm nhớ uống thuốc phòng nghe. Thì ra ở đời vẫn còn những việc mất thì giờ như vậy, ăn, ngủ, uống thuốc. Chúng tôi đang chăm chăm đợi một tiếng đánh thôi mà. Mẫn đưa mắt hỏi tôi, cái vẻ tuyệt vọng rõ đến nỗi anh tiểu đoàn trưởng phải lèo thêm. Từ Thiêm vẽ dùm cái sơ đồ làng cá với cái gò mù u, được chứ? Xế chiều thì đảng ủy tiểu đoàn họp mở rộng và tiểu đoàn trưởng mới nói hết ý của mình. Chẳng những là phải vây diệt cái đại đội biệt động của thằng Quỳnh, mà còn phải khóa cái họng pháo ở An Tân, đánh sứt mẻ các cứ điểm đã gây nhiều tội ác trong khu vực Nam Tam Kỳ. Huyện hứa cho bộ đội phối hợp, đặc công của tỉnh cũng đang sửa soạn làm ăn. Huyện ủy vừa cho biết kế hoạch đồng khởi của vùng dưới 8 đến 10 xã. Anh Bảy còn muốn làm mạnh hơn. Mẫn quay nhìn tôi mỉm cười, mắt vui lóng lánh. Tôi thì nở may nở mặt. Chúng tôi năn nỉ xin một cắc, đang sợ bị từ chối, bỗng được cho tới một đồng, nhiều đồng, hóa ra dầu sụ. Riêng cái gò mù u đề nghị giao cho đại đội của Ba Tơ chủ công, cho thêm một đại đội nữa mở hai hướng phụ vá đường, chắn hết các ngã, phải băm nát hốt gọn, diệt cho sạch, xóa phiên hiệu cái đơn vị ác ôn đó, nhất là số lính Mỹ và cha con thằng Trinh càng không được để xảy. Các đồng chí thấy sao? Ngón đòn trả thù lớn hơn mơ ước của chúng tôi nhiều quá. Nó còn lớn lên nữa sau khi đảng ủy tiểu đoàn đi họp với tỉnh ủy, huyện ủy, có anh phó chính ủy trung đoàn vừa đi vừa chạy từ Quảng Ngãi ra để kịp dự. Mẫn cùng đắp bàn cát với tôi ở nhà chị Bình, miệng luôn cười, có đôi lúc lại thừ người ra rồi hỏi khẽ: Cắn cưa rồi chớ anh Thêm? Mẫn cứ sợ mừng hụt. Đối với Mẫn, trận này không chỉ là trừng phạt giặc và giải phóng xã mình, nó còn lấy lại cho Mẫn tiếng cười và tâm hồn thanh thản. Thiếu nó, máu trong người Mẫn cứ mãi là dầu sôi. Hạnh phúc đến trước một ít rồi, tỏa người người trên khuôn mặt gầy đang hồng lại như ngấm chầu thuốc. Nhưng kế hoạch không cắn cưa bao nhiêu, liên tiếp có tin mới. Trung đoàn điện cho hai đại đội trợ chiến mới xây dựng được đi thực tập luôn trong dịp này, nên cối 81 và DK vào các đồn gần Tam Sa. Tỉnh đội Quảng Nam báo tin sẽ đánh vào thị xã Tam Kỳ. Một cậu đại đội trưởng đặc công của khu mà tôi quen chợt đến, kéo Mẫn ra góc vườn hỏi về con đường xuống cửa biển An Hòa. Vẫn chưa hết, cái máy thu thanh đặt ở bên chỗ chúng tôi làm việc từng giờ nhắc rằng trả thù cho làng cá còn có cả đồng bào Sài Gòn, Đà Nẵng đang đánh lại cảnh sát dã chiến trên đường phố để đòi cứu vùng bị nạn. Còn miền Bắc cũng đang dồn gạo, vải, thuốc men để gửi vào. Những người ngay thật trên cả trái đất đang quyên góp và xuống đường. Giặc vừa úp những cái nơm thép xuống làng, thì đây một tấm lưới trời đang dang rộng ra mãi, dày thêm mãi, sắp chụp xuống rồi. Bàn cát đã xong, gọi là bàn đất sét thì đúng hơn. Tôi cắm cái lá cờ giấy trên gò mù u, cờ vẽ một cái đầu cọp nhe răng, miệng tô đỏ lòm bằng thuốc đỏ. Vừa nghe chị Bình hỏi mấy giờ, tôi liếc xuống cổ tay. Phải nghĩ một chút mới biết là 4 giờ sáng chứ không phải 4 giờ chiều. Một tiếng rưỡi nữa, cán bộ các đại đội đánh gò mù u sẽ lên bàn cát. Chưa bao giờ tôi thấy Mẫn tươi khỏe như lúc này sau một đêm thức trắng. Phần 2 trong Mẫn và tôi của cố tác giả Phan Tứ xin phép được tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.